Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51, phong đế nói đến kích động chỗ. Từ kia nạm vàng dòng khảm linh ngọc vị trí thượng đứng lên. Một bộ người lãnh đạo đại diễn thuyết bộ dáng. Chính là, ở đây các vị lớn nhỏ tiên môn lại không ai theo tiếng. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, phong đế không mau, nhìn về phía cùng bạch đế sơn địa vị tương đương Xích Thủy Huyên. Ngô Huyên chủ ý hạ như thế nào? Kia ăn mặc lửa đỏ trường bào Ngô Huyên chủ thổi chính mình móng tay. Phảng phất móng tay thượng trường ra cái gì hiếm lạ hoa. Đôi mắt đều không rời đi, trong miệng hàm xúc có lệ mà ứng hai tiếng. Nga, ân, ta cảm thấy việc này không đơn giản a. Lại nghị đi, thấy hắn như vậy không cái đứng đắn bộ dáng. Phong đế lại đi xem bên cạnh Bái Thiên Cung, cung chủ cảm thấy đâu? Bái Thiên Cung cung chủ ánh mắt mê mang, phong đế hô hai tiếng, mới thấy hắn chậm gì gì giật giật, a một tiếng, rất là mờ mịt hỏi, chuyện gì a? Hội nghị kết thúc, phong đế thiếu chút nữa cho bọn hắn tức chết. Nhưng Bái Thiên Cung Xích Thủy Huyên cùng Bạch Đế Sơn thế lực kém không lớn. Hắn lại không thể cùng này hai cái nháo phiên, chỉ phải tạm thời nhịn, đi hỏi năm cái chủ vị dư lại hai cái. Thụy lão cùng Thương Thành chủ đâu? Người nhị vị hẳn là có chút khí phách đi. Thụy Hạc Hương lão nhân bên cạnh không biết khi nào mang lên tinh bàn cờ. Đang ở trầm mê hạ tinh cờ, không thèm để ý sẽ hắn. Chỉ có thì bà Thành Thành chủ Thương cầm âm vui đùa một cây thoa. Nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Bĩu môi nói, khi chúng ta ngốc từ đâu? Người đem chúng ta gọi tới. Tùy tiện nói hai câu lời nói. Sau đó làm chúng ta đi cho ngươi bán mạng. Thành toàn ngươi đương lão đại. Nào có chuyện tốt như vậy, phong đế bị nàng thứ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Biểu tình khó coi mà nhìn quanh mặt khác trung môn phái nhỏ trưởng môn nhóm. Tất cả mọi người không cùng hắn đối diện. Cúi đầu, quay đầu, còn có làm bộ xem tay áo thượng hoa văn xuất thần. Một đám người đều là lợn chết không sợ nước sôi giọng. Phong đế trong lòng cảm thấy những người này thật sự vô dụng. Bị canh thần tiên phủ đè ép nhiều năm, hiện tại nửa điểm tính tình đều không có. Hắn thật mạnh hừ một tiếng, xem ra các ngươi vẫn là không tin, ta đệ tử Hạ Diễn từ trước nãy canh thần tiên phủ đệ tử. Hắn có thể xác định đó là Từ Tàng đạo quân, ta cũng phái người đi trước cốc vũ ổ xem xét, vị kia đích xác cái gì ma tướng cũng chưa mang, năm đó canh thần tiên phủ việc mọi người đều biết. Được, hắn đã chịu như vậy bị thương nặng, chỉ sợ vài thập niên nội đều khó có thể phục hồi như cũ. Hắn hiện giờ chỉ ở ma vực tĩnh dưỡng mấy năm, chỉ sợ chỉ là cường căng ra tới cái giá. Bằng không, hắn trở về tu tiên giới, sẽ không như thế bình tĩnh. Chúng ta cũng không cần như thế sợ hãi hắn, năm đó hắn vô cớ nhập ma diệt sát canh thần tiên phủ. Rất nhiều gia tộc, như thế thâm hậu nợ máu. Chúng ta làm tu tiên chính đạo, chẳng lẽ không nên vì chết thảm đồng đạo lộ ra chính nghĩa? Càng đừng nói hiện giờ hắn là ma vực nửa chủ, ai biết ngày nào đó, hắn có thể hay không dẫn dắt ma vực ma tu tiến công chúng ta tu tiên giới. Nói không chừng hắn này hồi chính là lặng lẽ lẻn vào tu tiên giới tìm hiểu tin tức. Vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị, như thế, chúng ta càng nên sớm ngày diệt này tai họa chi nguyên. Phong đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói xong cả phong toàn kinh. Hắn nhìn thấy mọi người kinh ngạc thậm chí là hoảng sợ ánh mắt. Nhìn về phía hắn, phía sau, bạch bạch bạch vỗ tay thanh ở cực tĩnh trong nhà vang lên. Phong đế mới vừa nói lời nói, người đã đi phía trước đi ra vài bước, hiện giờ hắn liền nhìn thấy hắn phía trước vị trí thượng. Ngồi một cái áo đen tuổi trẻ nam nhân, này nam nhân màu da trắng nõn, tóc đen khoác rũ, buông xuống vỗ tay, nói. Nói rất đúng, đang ngồi mọi người cơ hồ không ai từng chính mắt gặp qua vị kia Từ Tàng đạo quân. Chân dung, hắn ở tu tiên giới phù dung sớm nở tối tàn, lại thực sự nồng đậm rực rỡ, làm tất cả mọi người không thể không sợ hãi lại hướng tới. Hiện giờ nhìn thấy này lặng yên không một tiếng động xuất hiện nam nhân. Mọi người trong lòng đồng loạt xuất hiện một cái tên, là hắn, nếu không phải Tư Tàng đạo quân Tư Mã Tiêu. Lại có gì người có thể ở đông đảo đại năng tu sĩ tề tụ một đường thời điểm. Không làm cho bất luận cái gì chú ý, đột nhiên xuất hiện, lại an tọa thượng đầu. Đệ nhất tiên phủ, đè ở các ngươi trên đầu lâu lắm. Hiện giờ này toàn núi lớn không có, ngươi nuốt chút cơm thừa canh cạn, liền gấp không chờ nổi muốn thay thế được đã từng đệ nhất Tư Mã Tiêu trong thanh âm tuy rằng không có gì cảm xúc, lại mặc danh lệnh người cảm thấy tràn ngập châm chọc cùng khinh thường. Phong đế mới vừa nói đạo lý rõ ràng, lời lẽ chính đáng, hiện giờ thấy Tư Mã Tiêu, hắn lại không dám nhiều lời một chữ, chỉ lui ra phía sau vài bước. Cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, Tư Mã Tiêu nhìn chăm chú vào hắn, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta? Liên hợp những người này, bao vây Tiểu Trừ Cốc Vũ Ổ. Phong đế chỉ cảm thấy đầu óc tê dần, phảng phất có một bàn tay không lưu tình chút nào mà ở tư duy cùng trong đầu phiên rào. Hắn không nghĩ mở miệng, nhưng mà lại kháng cự không được mà đúng sự thật trả lời nói. Trước chảo cái kia Liêu Đình Nhãn, phốc. Ở đây mọi người sắc mặt đều trắng, phong đế tu vi là ở đây tối cao, nếu không phải như vậy, mọi người cũng sẽ không xem ở mặt mũi của hắn tiến lên đây tham dự trận này gặp lén. Chính là, như vậy tu vi phong đế, lại liền phản kháng cũng chưa có thể phản kháng một chút. Liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, bị Tư Tàng đạo quân nhiết khai đầu óc, liền hồn phách đều phát ra một tiếng rít. Bị Tư Tàng đạo quân trong tay bốc lên lửa đốt cái sạch sẽ. Thần hồn câu diệt, hắn đến tột cùng là cái gì tu vi? Ngô Huyền chủ đám người sắc mặt đại biến, mãn nhãn cảnh giác lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm kia đột nhiên làm khó dễ Tư Tàng đạo quân. Hắn nên sẽ không dưới sự giận dữ đem bọn họ tất cả đều diệt đi. Vị này liền canh thần tiên phủ đều nói diệt liền diệt. Huống chi bọn họ. Không ít người đáy lòng liền không tránh khỏi oán trách cái kia phong đế. Từ hắn Bạch Đế Sơn gồm thâu canh thần tiên phủ rất nhiều thế lực địa bàn sau. Liền càng thêm bành trướng. Hiện giờ nhưng hào, không chỉ có chính mình đã chết, còn muốn liên lụy người khác. Tư Mã Tiêu ngồi trở lại thượng đầu cái kia vị trí. Giữa sân không một người lộn xộn, cũng không ai dám thất thần khe khẽ nói nhỏ. Tất cả đều ngồi ở tại chỗ, rất nhiều người đều cũng không dám xem hắn. Ta muốn một khối địa phương, Tư Mã Tiêu bình tĩnh mà mở miệng nói. Ma vực xuất khẩu phụ cận, ra bên ngoài phân chia 8.800, đến cô dãy núi Mạch Ngăn, ngày sau đều thuộc về ta. Sở hữu tu tiên môn phái ngoại rời, mọi người vừa nghe, đều ngây ngẩn cả người. Mấy cái thông minh đã minh bạch này đại lão ý tứ. Tức khắc trong lòng đại hỉ, không sợ đại lão có yêu cầu, liền sợ hắn không yêu cầu a. Rốt cuộc đại lão nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể làm chết bọn họ toàn bộ, nghĩ muốn cái gì trực tiếp lấy. Hiện giờ nguyện ý theo chân bọn họ giao lưu, liền tỏ vẻ sẽ không xé rách mặt, mà hắn yêu cầu bên kia một mảnh tuy có chút linh sơn bảo địa. Nhưng cùng phần lớn tu tiên môn phái đều khá xa, bởi vì tới gần ma vực. Không khí cũng tương đối bưu hãn, nếu có thể lấy này một khối địa phương cấp đại lão trao đổi bọn họ an ổn sinh hoạt. Bọn họ đương nhiên cầu mà không được, Tư Mã Tiêu ra cửa, Liêu Đình Nhạn cũng không biết, bọn họ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau. Nàng bị Tư Mã Tiêu chỉ điểm linh nguyên sau, sáng sớm liền đi tìm sư phụ, tuy rằng nàng cảm thấy chỉ là trả giá một cái vòng cổ. Vẫn là nàng không quá thích một cái, nhưng việc này đối Cốc Vũ Ổ tới nói là đại sự. Cho nên Quý Vô Đoan sư phụ lại mang theo nàng đi tìm ổ chủ. Cùng một đám trưởng lão mở họp, nghe nói nàng nguyện ý lấy ra như vậy nhiều linh nguyên giúp ổ nội vượt qua cửa ải khó khăn. Đông đảo trưởng lão lệ nóng doanh tròng, lập tức đều quên mất đối Tư Tàng đạo quân sợ hãi. Sôi nổi đối với Liêu Đình Nhạn một đốn hảo khen, sau đó một đám người vây quanh nàng tiến đến sau núi khảo sát thực địa. Muốn nói cho nàng linh nguyên đều sẽ dùng ở nơi nào? còn chuẩn bị cho nàng đơn độc phân chia một miếng đất làm nho nhỏ khen thưởng. Ngày sau này một khối sơn cốc đều phân cho ngươi. Ổ chủ vẽ ra một khối to địa phương. Liêu Đình Nhãn, không được không được, cho ta sư phụ đi. Ta sẽ không làm ruộng, Quý Vô Đoan. Cũng đúng, đặt ở ngươi danh nghĩa. Làm ngươi vài vị sư huynh giúp ngươi loại. Tưởng loại chút cái gì cùng vi sư nói chính là, bởi vì cái này thiên đại hỷ sự. Cốc Phú Ổ lại làm một lần đại yến hội. Lần này Liêu Đình Nhạn đề nghị sửa ăn lẩu, vẫn là tự mang nguyên liệu nấu ăn. Liêu Đình Nhạn kia một bàn nguyên liệu nấu ăn đủ loại màu sắc hình dạng đều bãi không được. Dưỡng vịt sư thúc đặc biệt hào phóng, nộn nộn vịt đôi một đống. Tư Mã Tiêu ở yến hội bắt đầu đi trước Liêu Đình Nhạn trước mặt lung lay vòng. Theo sau liền trở về u phố phao thủy, Liêu Đình Nhạn một người ăn. Không có Tư Mã Tiêu ở đây. Tất cả mọi người mặc danh thả lòng, liên tiếp ăn tới rồi nửa đêm mới tan cuộc, các sư tỷ lấy ra tới rất nhiều tự nhưỡng rượu mạnh. Không biết uống đổ nhiều ít sư huynh đệ, Liêu Đình Nhạn cũng uống nhiều điểm, có điểm choáng váng, nàng đi đến u phố mặt sau thạch bên hồ, gặp được ngâm mình ở trong nước nam nhân. Tư Mã Tiêu mở to mắt, nhìn đến nàng ôm đầu ngồi ở bên hồ xem chính mình. Ánh mắt có chút mê mang. Hắn vươn tay, tay áo mang theo bọt nước xôn xao vang lên vài tiếng. Dính thủy lạnh băng ngón tay ở Liêu Đình Nhạn trên mặt xoa xoa. Trời vui vẻ sao, Liêu Đình Nhạn thanh tỉnh điềm, gật gật đầu, cười một cái. Sư huynh bọn họ loại đồ ăn dưỡng thịt đều ăn ngon, mỗi lần Tư Mã Tiêu ở trong nước phao. Nhìn thấy Liêu Đình Nhạn, luôn thích đem nàng kéo xuống nước, chỉ là lúc này, hắn không có làm như vậy. Mà là dùng tay miêu tả nàng đôi mắt, Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn tay lạnh lạnh, thập phần thoải mái, dùng tay sờ sờ hắn mờ u bàn tay, dán đi lên, vô ý thức đem cái mũi đều hướng hắn lòng bàn tay chôn. Say, Tư Mã Tiêu hỏi, Liêu Đình Nhạn lắc đầu, không có, uống không nhiều lắm, các sư tỷ không làm ta uống rượu mạnh, nàng nói xong. Đem phủng Tư Mã Tiêu tay phải ném về trong nước. Lại đi vớt hắn tay trái. Này tay không băng, đổi chỉ tay, Tư Mã Tiêu bắt tay cho nàng. Nói, ân, say, bằng không, nàng không nhớ rõ từ trước sự lúc sau. Rất ít như vậy chủ động cùng hắn thân cận. Liêu Đình Nhạn không có say. Chỉ là bóng đêm như vậy hảo. Bầu trời minh nguyệt như vậy viên. Chiếu vào đàm trung, dựa vào trong nước chiều nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười nam nhân. Lệnh người nhịn không được tim đập thình thịch, muốn càng thân cận một chút, có đôi khi, người không muốn thừa nhận là người nào đó liêu nhân, liền lấy cờ ánh trăng liêu nhân, Liêu Đình Nhạn lay động hạ, dẫm vào hồ nước, duỗi tay ôm Tư Mã Tiêu cổ, đem mặt chôn ở hắn lạnh băng ướt át trong lòng ngực. Đây là cái lạnh băng ôm ấp, Tư Mã Tiêu cũng trở tay ôm nàng, một tay thói quen nhéo hạ nàng gáy. Lại theo nàng tóc, đàm trung ánh trăng ở bọn họ bên chân, bầu trời ánh trăng treo ở bên hồ cây quế đầu cành. Hồ nước có rơi xuống hoa quế, Liêu Đình Nhạn sờ đến mấy đóa linh tinh rớt nơi tay trên lưng tiểu hoa. Liền tắc trong miệng nhai nhai, người ăn hoa quế sao? Tư Mã Tiêu lười nhác mà trả lời nàng, ngô, không ăn, Liêu Đình Nhạn lôi kéo hắn vạt áo, thấu đi lên. Qua một lát, Tư Mã Tiêu nhéo nàng cổ cho nàng niết khai. Quá thơm này cổ vị, Liêu Đình Nhạn phốc phốc cười. Ngươi vì cái gì luôn là nhìn ta xem một lát liền cười. Trước kia cũng như vậy sao? Liêu Đình Nhạn đột nhiên hỏi. Tư Mã Tiêu nhướng mày. Ta có luôn là cười. Liêu Đình Nhạn, có à? Tư Mã Tiêu lắc đầu. Tựa hồ là không quá tin tưởng, nhưng không muốn cùng nàng tranh chấp, vì thế chỉ nga một tiếng. Vậy có đi, kỳ thật thật sự có. Có đôi khi Liêu Đình Nhạn liền rất tầm thường ở kia gặm hạt dưa. Không cẩn thận rớt một cái. Khái khai hạt dưa nhân rơi trên mặt đất không thể ăn. Nàng lộ ra một cái có điểm ủ rũ biểu tình. Chỉ chớp mắt tình, liền nhìn đến Tư Mã Tiêu đang xem nàng. Phảng phất bị nàng biểu tình chọc cười. Lộ ra cái ngắn ngủi cười tới. Có đôi khi Liêu Đình Nhạn kiều chân đang xem phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên tới hứng thú số phòng bếp lớn hầm mấy cái đề. không tự giác vểnh lên miệng, liền nhìn đến bên cạnh Tư Mã Tiêu nhìn nàng cười một cái. Có đôi khi nàng chỉ là thay đổi điều váy, chuyển cái vòng, quan sát váy bay lên bộ dáng, sẽ phát hiện Tư Mã Tiêu cũng đang nhìn nàng khẽ cười. Nhưng nàng trước kia chỉ nghe người ta nói Tư Mã Tiêu là cái tàn nhẫn độc ác chủ. Chưa từng nghe qua hắn ái cười. Khả năng, chỉ có nàng biết bí mật này. Bọn họ ở Cốc Phú Ổ ở một đoạn thời gian, nhật tử bình tĩnh cực kỳ. Cốc Phú Ổ không có gì phân tranh, không giống địa phương khác. Bọn họ một đám đệ tử luôn là tụ ở bên nhau ăn ăn ăn. Liêu Đình Nhạn ngẫu nhiên sẽ nghe bọn hắn nhắc tới bên ngoài thực loạn. Nói cái gì Bạch Đế Sơn đệ tử tranh quyền khiến cho chướng khí mù mịt. Bị mặt khác tu tiên môn phái chiếm tiện nghi gì đó. Cốc Phú Ổ dù sao giống nhau không tham dự này đó. Bọn họ là tu tiên giới lớn nhất linh thực nguyên liệu cung ứng mà. Liêu Đình Nhạn mỗi ngày đang ở kho lúa, đều thiếu chút nữa quên chính mình đạo lữ kỳ thật là cái ma vực ma chủ. Cần phải trở về, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn suy nghĩ hạ, tỉnh ngộ, Nga đối, Hồng Loa hẳn là sắp sinh ra. Tư Mã Tiêu không phải chỉ cái này, bất quá hắn cũng chưa nói cái gì. Mang theo Liêu Đình Nhạn trở về ma vực, ở kia phía trước, hắn còn mang nàng đi một cái khác địa phương. Nơi này là, Thu Diệp Đại Sơn, Hàn Sa Hoành Thủy, Đại Hoành Sơn, ngày sau, nơi này sẽ xây lên cung điện. Người có thể ở chỗ này, nhưng nơi này là ma vực bên ngoài. Như vậy tùy tiện liền cắt địa bàn sao? Cho nên, này khối địa bàn, thuộc về ngươi, Tư Mã Tiêu điểm điểm kia vọng không đến giới hạn sơn. 8.800, đến cô dãy núi Mạch Ngăn, Liêu Đình Nhạn, tưởng nàng ở nguyên bản thế giới. Một bộ phòng đều mua không nổi. Hiện tại đâu, lớn như vậy địa bàn muốn tới làm gì? Nàng trở lại ma vực còn ở tự hỏi vấn đề này. Trở lại ma vực, đại hắc xà trước tới đón tiếp, nó đi theo mặt khác ma tướng đi đánh phía nam Tam Thành. Ai biết đánh hạ qua lại tới tranh công, lại phát hiện tổ tông không ở, không biết đi đâu, liên quan tân tìm trở về Liêu Đình Nhạn cũng không thấy. Nó đãi ở cấm cung quả thực đãi ra bệnh trầm cả mân y sau đó Liêu Đình Nhạn kéo thu nhỏ khuyển hệ. Hắc xà, gặp được Hồng Loa, nàng ở dựng thể phải tới rồi các loại linh dược tưới. Sau khi sinh không mấy ngày, đã trưởng thành 3-4 tuổi đứa bé bộ dáng. Liêu Đình Nhạn ban đầu còn không có phản ứng lại đây này tiểu nữ hoa là cái nào. Bị nàng ôm chặt chân, nghe nàng kêu, thảo thảo thảo ta không nghĩ tới tỉ muội ngươi lại là như vậy điếu. Ta cũng chưa nghĩ đến ta còn có thể sống lại. Vẫn là như vậy như bức sống lại. Thảo, ta đây là gà chó lên trời ha ha ha con mẹ nó ta quả thực yêu ngươi muốn chết. Tái sinh phụ mẫu, về sau ta nhận ngươi đương cha đều được nào. Nàng dựa vào này ngữ khí nhận ra Hồng Loa. Liêu Đình Nhạn, này miệng đầy thảo thảo thảo giọng. Nhưng thật ra cùng Tư Mã Tiêu kia đóa đồng âm ngọn lửa rất có điểm tương tự. Nhận hắn đương cha khả năng càng thích hợp. Chương 67 Cầu Phú Quý. Chớ tương quên, những lời này là từ trước Liêu Đình Nhạn đối Hồng Loa nói. Nàng khi đó còn dùng tên giả kêu Lữ Nhạn, ở Yên Chi Đài đương bảo an. Hồng Loa thu vào so nàng cao, hỗn đến cũng so nàng hảo. Hai người giao thượng bằng hữu sau, Hồng Loa liền thường thỉnh nàng ăn cơm, có đôi khi nhìn thấy nàng, tùy tay cho nàng ném cái trái cây gì đó làm nàng nếm thức ăn tươi. Ở Yên Chi Đài cái loại này địa phương công tác, khó tránh khỏi sẽ gặp được chút nguy hiểm. Liêu Đình Nhạn từng chịu quá tai nạn lao động, đáng tiếc ma vực lại không có công nhân bảo đảm tai nạn lao động bồi thường. Ma vực nhân tình đạm mạc, khi đó vẫn là Hồng Loa đem nàng kéo ly chiến trường. Sau lại còn giúp vội cho nàng lộng tới một quả không tồi đan dược trị thương. Liêu Đình Nhạn này đó đều nhớ rõ rành mạch. Nhìn thấy hiện giờ cái này tung tăng nhảy nhót, mừng như điên loạn Vũ Hồng Loa, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. Hai người nói lên phân biệt sau một ít tình hình gần đây. Nghe được Liêu Đình Nhạn nói xong chính mình cùng Đông Thành đại lão Tư Mã Tiêu chuyện xưa. Hồng Loa vỗ đùi, này con mẹ nó cái gì thần tiên tình yêu. Lão nương hảo hâm mộ Nga. nàng nói lên chính mình sự, lại tức đến chụp bàn. Ngươi không biết, lúc ấy kia hai cái giết chết ta ngốc bức kỹ thuật có bao nhiêu kém. Tưởng ta tu luyện phong nguyệt nhiều năm, ngự nam vô số, kia hai cái kỹ thuật có thể liên tục đếm ngược đệ nhất. Nương, ta đều tưởng biến thành oán linh cũng muốn giết chết kia hai cái. Ta không nghĩ tới, ngươi thật sự sẽ giúp ta báo thù, Hồng Loa nhấp môi. Nhào lên đi, ôm chính mình cái này bằng hữu. Hết chương.